Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1093, chương 1093, kịch chiến. Quỷ Long cuối cùng tầng thứ có hạn, mặc dù có quỷ khí bổ sung, nhưng cũng bị Phượng Hoàng Chân Hỏa từng điểm tiêu diệt. Vốn là bị dập tắt quỷ khí còn có thể nhanh chóng bổ sung. Bây giờ nhưng là thân thể trở nên mỏng manh. Tốc độ khôi phục cũng càng ngày càng chậm. Xem xét lại hỏa phượng nhưng là càng đánh càng mạnh. Hai cánh phiến ra chân hỏa phơi bày vàng ròng vẻ. Hoành diệu không trung. Ngay cả minh thổ quang mang đều ép xuống. Sáng rực oai lấp đầy thiên địa. Này ở bên ngoài không coi vào đâu. Nhưng đối với minh thổ mà nói. Nhưng là độc dược một dạng lại tiếp tục như thế. Liền thật có thể suy giảm tới minh thổ căn nguyên. Lâm Phi biết. Chính mình phải lại nghĩ biện pháp rồi. Hỏa vũ cuối cùng là Phượng Hoàng trên người rụng xuống. Tầng thứ chí cao vô cùng. Chính mình lúc trước lấy minh thổ trấn áp. Vốn là muốn đến lấy số lượng thủ thắng. Ai biết lại bị hỏa vũ gắt gao khắc chế. Bây giờ chẳng những không cách nào trấn áp. Ngược lại khả năng gặp phải cắn trả. Bây giờ bạch cốt trận đồ chỉ lát nữa là phải không cầm cự nổi. Chờ đến quỷ long hoàn toàn sa sút. Minh thổ tất nhiên bị thương nặng, nhưng là mình này minh thổ quá là quan trọng, tiềm lực liền xa xa không chỉ một cây hỏa vũ có thể so sánh. Quả thực không đáng giá đem ra phạm hiểm, ngay tại quỷ long cần phải bị triệt để phai mờ thời điểm. Lâm Phi không do dự nữa, trực tiếp đem kia bạch cốt trận đồ thu hồi lại, lấy tự thân thay thế quỷ long vị trí. Hỏa phượng chợt mất đi mục tiêu, thấy Lâm Phi ngăn ở trước mặt. Phượng đồng trung thần quang đại thịnh, một tiếng ré dài, tiện huề đến vạn trượng chân hỏa nhào tới. Nhưng mà, sau một khắc, Lâm Phi bóng người chợt lóe, cho nên ngay cả đến sông lại hỏa phượng đồng thời biến mất. Phảng phất đưa nó mang tới một chỗ khác không gian. Cùng lúc đó, biển lửa trên, Lý Bắc Tinh từ vừa mới bắt đầu cũng có chút trực lăng lăng nhìn chằm chằm đỉnh núi. Như vậy đã duy trì hồi lâu. Tốt như bị chúng ta như thế, mà tiểu ma đầu mấy người lại không nhìn ra nguyên nhân ở trong. Nham tương phần đáy còn có một đầu lúc nào cũng có thể tỉnh lại quỷ đế. Lý Bắc Tinh lại vừa là bộ dáng này, mấy người đều cảm thấy có chút rợn cả tóc gáy. Này, ngươi nhìn cái gì chứ? Triệu Thúc cũng không nhịn được nữa. Cẩn thận vỗ một cái Lý Bắc Tinh bả vai. Lý Bắc Tinh lúc này mới giật mình. Phảng phất ở trong mộng mới tỉnh, ánh mắt lại còn có mấy phần mờ mịt, đi theo mới phát hiện ba người đều tại nhìn hắn, muốn nói chút gì, nhưng là lời đến khóe miệng, nhưng là hơi do dự một chút, sờ trán một cái đạo, không có gì, chỗ này quá nóng, mới vừa mới có chút mơ hồ, tiểu ma đầu ba người hai mắt nhìn nhau một cái, biểu tình khác nhau, hiển nhiên đều không tin lần này qua loa lấy lệ. Bất quá nếu Lý Bắc Tinh không nói, bọn họ cũng không có tiếp tục hỏi tiếp. Mấy người nhưng là không có phát hiện. Lý Bắc Tinh trong lòng bàn tay, chặt siết chặt một quả đỏ ngầu lưu ly. Lúc này hơi lộ ra ánh sáng màu đỏ ngòm, mà một đạo trong trẻo tiếng phượng hót. Ở Lý Bắc Tinh trong lòng vang dội không thôi. Đây chính là để cho hắn khiếp sợ nguyên nhân. Ngay mới vừa rồi, trong tay hắn Phượng Hoàng chân huyết có dị động. Đồng thời trận trận phượng hoàng thanh âm ở trong lòng hắn vang lên. Mặc dù hắn nghe không hiểu, nhưng là cũng có thể rõ ràng nghe ra. Kia tiếng phượng hót chung có loại thấp thỏm lo âu mùi vị. Giống như là, chính mắt thấy được đồng loại bị tàn sát sợ hãi. Chỉ là, giọt này chân huyết linh tính có hạn, vốn là coi như đan dược sử dụng. Cái dạng gì tồn tại có thể giọt này phượng hoàng chân huyết cũng có thể dẫn động. Lý Bắc Tinh nghĩ tới nghĩ lui, đến cuối cùng, nhưng là đưa ánh mắt nhìn về phía bị bao phủ ở đỉnh núi chính giữa. Trên ngọn núi, đó là Lâm Phi chỗ, chỉ cần là không nghĩ ra chuyện, vậy hơn phân nửa chính là với Lâm Phi có quan hệ. Lý Bắc Tinh căn cứ kinh nghiệm suy đoán tới đây, dứt khoát cũng không nghĩ nhiều nữa. Nếu là bị Lâm Phi biết Lý Bắc Tinh này đơn giản thô bạo biện pháp, cũng sẽ là giờ khóc giờ cười. Nhưng không thể không nói, Lý Bắc Tinh này ngang ngược không biết lý lẽ suy đoán. cũng xác thực rất hữu hiệu. Lúc này, Lâm Phi chỗ sinh tử kiếm vực chung, chính phát sinh một trận kịch liệt tranh đấu. Kiếm hồ chính giữa, hỏa phượng thiêu đốt một thân vàng dòng ngọn lửa. Ở kiếm hồ sâu bên trong thật nhanh xẹt qua, tả sông bên phải đãng, đem trọn ngồi sinh tử kiếm vực quậy đến sôi trào không thôi. Nhưng mà sinh tử kiếm vực chính là Lâm Phi tu hành căn bản. Uy lực cơ hồ là áp đảo kim đan cửu chuyển trên. Mỗi thời mỗi khắc đều có vô số kiếm quang chém về phía hỏa phượng. Nhưng bây giờ lại giống như chém ở thần kim thượng. Hỏa phượng trên người vô số vàng dòng ánh lửa tung tóe, vang lên leng keng tiếng. Hỏa phượng bị triệt để chọc giận. Tình cảnh nhất thời càng kịch liệt. Lâm Phi đứng ở kiếm khu vực bầu trời, nhìn phía dưới phiên giang đảo hải cảnh tượng. Nhưng là không có xuất thủ, mà là yên lặng xem cuộc chiến. Hắn vì giữ được minh thổ, thời khắc mấu chốt kêu hồi bạch cốt trận đồ, đem hỏa vũ kéo tới sinh tử kiếm vực chính giữa. Nhắc tới, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Thế giới minh thổ tiềm lực vô cùng. Nếu là bị hủy, vậy hắn tương đương với mất đi một cái tương lai đại thế giới. Loại tổn thất này, thật là không thể lường được. Còn nếu là kiếm hồ bị thương, cũng bất quá chỉ là cảnh giới rơi xuống. Tu vi quay ngược lại, rơi xuống liền rơi xuống đi. Lại không phải là không có rơi xuống quá. Ánh mắt của ả Lâm Phi đã sớm vượt qua pháp tướng. Tại phía xa pháp thân trên, nhất thời được mất, cũng không phải vô cùng quan tâm. Lâm Phi vốn là ngọc đá cùng vỡ tâm tính. Không nghĩ tới kiếm hồ uy lực lại ra hắn dự liệu. Kiếm hồ chính giữa, mỗi một tấc nước hồ đều là vô số kiếm quang ngưng tụ thành. Trong ngày thường ân cần săn sóc trong đó, không lộ tài năng, bây giờ ngoại địch xâm phạm, nhưng là lập tức kích thích đến cực hạn. Hỏa phượng nhìn như ở trong đó vui chơi thỏa thích không trở ngại. Trên thực tế, nó mỗi một tấc thân thể, thời thời khắc khắc thừa nhận ngàn vạn kiếm quang đả kích lễ rửa tội. Càng không cần phải nói còn có bảy đạo bổn mạng kiếm khí tiềm tàng trong đó ở phía sau đuổi giết, thỉnh thoảng đánh lén một chút, lập tức liền dần dần không nhìn thấy vào kiếm hồ chính giữa. Để cho kia hỏa phượng mất đi mục tiêu, chọc cho hỏa phượng nổi giận kêu liên tục. Trọng yếu nhất là, ở Lâm Phi đeo ở sau lưng bên phải giữa ngón tay, có một đạo dài vài thốn vàng dòng quang mang giống như con rắn nhỏ như vậy du động. Kia vàng dòng quang mang tuy nhỏ, lại có mặt trời như vậy hạo đại thần uy. Đây chính là trong thiên địa tia ánh sáng mặt trời đầu tiên biến thành hy nhật kiếm khí. Này hy nhật kiếm khí vị trúc tiên thiên, phẩm cấp cao hiếm thấy trên đời. Lẽ ra là khắc chế hỏa phượng tốt nhất vũ khí sắc bén. Chỉ là Lâm Phi nhưng vẫn chưa từng vận dụng. Cái này cũng không có cách nào, cuối cùng là tu vi có hạn. Nói cho cùng, Lâm Phi cũng chỉ là nhất giới kim đan. Mà hắn phải đối mặt, nhưng là phượng hoàng bổn mạng thần vũ. Coi như hắn có hy nhật kiếm khí như vậy vũ khí sắc bén, nhưng là trong tay hắn, giống như dùng một cái sắc bén cực kỳ tiểu đao đi thọt con voi to. Tuy có thể thương tổn được đối phương da lông, nhưng cũng không cách nào một đòn toi mạng. Nhưng là, nếu là dùng tiểu đao thọt kia cự con mắt của tượng, uy lực kia có thể liền không thể so sánh nổi rồi. Cho nên, Lâm Phi tình nguyện để cho kiếm hồ từ từ tiêu hao hỏa vũ, sẽ tìm thời cơ nhất kích tất sát. Rốt cuộc, ở vô số kiếm quang vây khốn hạ, kia hỏa phượng động tác không có bắt đầu hùng hổ, mà là có chậm chạp. Mặc dù nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng là có bắt đầu, liền nhất định thất bại. Lâm Phi nhất thời vui mừng, nhưng cũng không gấp, mà là trước thúc giục kiếm hồ cái bóng ngược gia nhập chiến đấu. Cái này ngược lại ảnh mặc dù còn có điều không lành lặn, nhưng lúc này vừa ra, nhưng là cây đuốc phượng dẫn nhập rồi sâu hơn vũng bùn chung, khiến cho động tác càng thêm chậm chạp, thậm chí dần dần duy trì không dừng được phượng hoàng chi hình. Sáng tối chập chờn hiển hiện ra hỏa vũ bản thể, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.